Cưng chiều mỗi em, chương 234, yêu thầm cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, năm đó, Hạ Huy Thành được đưa vào trại trẻ mồ côi vì không thể tìm thấy cha mẹ ruột của mình. Không biết có nên cảm ơn vì cái tên đẹp của anh ấy hay không. Chỉ ở mấy năm trong cô nhi viện đã được nhà họ Hạ nhận nuôi. Cha mẹ nói đưa anh lên thành phố chơi nhưng lại coi anh như rác rưởi mà vứt lại ở đây. Nhắc mới nhớ, những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời anh chắc là lúc ở trong cô nhi viện đó. Cô nhi viện là nơi tuy ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo. Tất cả mỗi một người ở đây, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại rất lạnh lẽo. Hạ Huy Thành sống TH đây cũng dần dần biết cách phân biệt lòng người. Ai là thật lòng, ai là giả dối. Người duy nhất có thể mang lại hơi ấm cho anh trong cô nhi viện lạnh lẽo này chính là Lê Nhật Linh. Trong những năm tháng u ám nhất, Lê Nhật Linh chính là ngọn đèn sáng nhất trong cuộc đời anh. Khi đó Lê Nhật Linh vẫn còn nhỏ. Viên Vũ thường đưa Lê Nhật Linh đến cô nhi viện để tặng đồ ăn vặt, quần áo, quà cáp cho bọn trẻ ở đâu. Khi giàu có còn tặng một số trang thiết bị cho cô nhi viện. Nói là chút việc thiện để tích đức. Lê Nhật Linh mặc một bộ váy trắng như tuyết. Từ đầu đến chân đều sạch sẽ, thuần khiết như thiên thần. Hạ Huy Thành phát hiện không chỉ mình anh mà tất cả các cậu bé khác trong trại trẻ mồ côi. Khi nhìn thấy Lê Nhật Linh, ánh mắt đều ngập tràn ấm áp. Hóa ra không phải anh là người duy nhất thích Lê Nhật Linh. Tình địch của anh có mà đầy ra đó. Lê Nhật Linh sau khi cùng mẹ phân phát quà cho tất cả bạn nhỏ, lại nhìn thấy Hạ Huy Thành trơ trọi ngồi một mình trong góc tối. Ánh mắt rất không vui. Cô bước đến trước mặt anh, đưa tay về phía anh, mỉm cười và hỏi tại sao anh không vui. Khi đó, Hạ Huy Thành không nói gì. Cũng không đưa bàn tay nhỏ bé bần thiểu của mình cho cô ấy. Lê Nhật Linh không tức giận mà ngược lại còn kéo anh từ dưới đất đứng dậy. Lén lôi kéo anh chạy ra ngoài. Đừng ủ rũ nữa. Mình dắt cậu đi xem một thứ rất ấm áp, rất dễ thương. Nhìn thấy nó cậu sẽ trở nên vui vẻ ngay thôi. Hạ Huy Thành bé bỏng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người mà mắt miệng đều cong lên nét cười. Thật tuyệt, bàn tay của cô ấy thật ấm áp. Cô ấy không chê mình bần thi. Lê Nhật Linh bé bỏng dắt Hạ Huy Thành ra khỏi cửa nhỏ bên hông. Cửa hông đi ra một con hẻm nhỏ hẹp. Ngày thường rất ít người qua lại. Bên trong có rất nhiều chó hoang làm ồ. Cái thứ dễ thương và ấm áp mà Lê Nhật Linh nói là một chú chó con vừa được sinh ra từ một con chó hoang. Hai người ngồi xổm sang một bên háo hức nhìn. Có dễ thương không? Ồ, đây thường có rất nhiều sinh linh mới được sinh ra. Mình đã nói với mẹ rằng mình muốn mang một số con về nhà nuôi. Nhưng mà mẹ không cho. Bởi vì mẹ sắp sinh em gái rồi. Những chú chó con vẫn còn quá nhỏ, run rẩy có vẻ như rất sợ người. Hạ Huy Thành chỉ nhìn mấy con chó nhỏ một chút, lại quay sang ngắm nhìn Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh cho rằng anh ấy khác với cô. Không, có hứng thú với những chú chó con. Cảm thấy hơi xấu hổ nhưng chưa kịp hỏi rõ đã kéo anh ra ngoài. Hạ Huy Thành quá gầy, trên mặt trên tay đều bẩn. Lê Nhật Linh cảm thấy có chút đau lòng cho anh ấy, nếu lúc mình bị bản chắc chắn cũng sẽ không vui đâu. Chẳng trách anh ấy luôn buồn bã. Không biết vì sao mà cậu không vui, nhưng mình hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút. Cô lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau vết bẩn trên tay anh. Sau đó lại cất lại vào túi mà không một chút khinh thường nào. Sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy trong túi ra chiếc bao lì xì nhỏ, nhét vào tay anh. Cái này cho cậu, một món quà khác, những bạn nhỏ khác không có đâu. Hạ Huy Thành sững sờ, trong đôi mắt to tràn ngập lấp lánh cách chương.